Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 39, tay xé bạo quân. Nhưng mà, tại một tiếng này tiếng vang về sau, Bạch Hùng lại cách trước đó bắn vọt quỹ tích, oanh một cái lăn lộn, vọt tới một bên vách tường, tường kia thể trực tiếp sụp đổ, Bạch Hùng cũng lăn vào đêm sắc bên trong. Cảm giác kia, tựa như là 100 mét bắn vọt thời điểm, vận động viên dưới chân đột nhiên xuất hiện một khối vỏ chuối đồng dạng. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, bọn hắn nhìn xem cái kia mưa to bên trong bị đụng nát bét lỗ lớn. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì, càng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Lão Roi giãy giụa đứng lên, ếch, có lẽ, hắn dẫm lên dây giày. Lời còn chưa dứt, màn mưa bên trong, một bóng người ầm vang mà tới. Bạch Hùng thân thể khổng lồ lại xông về tới. Hắn toàn bộ thân thể đều bị dầm mưa đến ướt đẫm. Xem ra hẳn là tại trong đất bùn lăn một cái, lộ ra dị thường chật vật. Trên thực tế, Bạch Hùng cũng không biết mình rốt cuộc làm sao. Tại vừa mới chạy lúc, một cái chân của hắn đột nhiên thẳng băng, không cách nào di động, mặc dù chỉ có một sát na, nhưng là tại loại này tốc độ phía dưới, trực tiếp dẫn đến mình giống như là đạn pháo đồng dạng bắn đi ra. Hắn một cái bôi mở mắt trước nước mưa, rất hiển nhiên, hắn biết rõ đây hết thảy khẳng định là trước mắt đám người này giở trò quỷ. Mặc dù còn không có nghĩ rõ ràng đây là năng lực gì, nhưng là không quan trọng. Việc cấp bách là nhanh điểm đem đám người này giải quyết hết. Thế là, Bạch Hùng lần nữa bước ra một bước. Một cái lảo đảo, Bạch Hùng thân thể tựa hồ lần nữa không nghe sai khiến. Quỳ một gối xuống trên mặt đất. Queen, X, gia hỏa này có tinh thần phân liệt đi. Nàng chưa kịp nói xong. Bạch Hùng thật đúng là liền cùng tinh thần phân liệt đồng dạng. Đưa tay liền cho mình một quyền, cái kia nồi áp suất đồng dạng lớn nắm đấm, cơ hồ trái với Newton định luật cơ học đồng dạng, đem chính hắn cho nện ngã nhào một cái, nhanh lên giúp đỡ chút, ta muốn khống chế không nổi hắn. Bạch Hùng bỗng nhiên hô lớn, đồng thời còn bóp lấy cổ của mình, ngạch, chắc hẳn mọi người cùng người ở chỗ này đồng dạng. Đều đối loại này hiện tượng quỷ dị làm cho không nghĩ ra. Tốt, a, đó là bởi vì mọi người quên một người. Will, Graham, chính là cái kia cùng Hannibal tại thế giới tinh thần bên trong cộng sinh, chén trà nhỏ. Nguyên lai, tại trước đây không lâu, Bạch Hùng một người, tại siêu não thế giới bên trong, đồ sát tất cả sát nhân ma. Will tự nhiên cũng ở trong đó. Cái kia về sau, Hannibal tinh thần tử vong, siêu não cũng đi theo chết máy. Lần này Will liền không có chỗ ngốc. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể tại cuối cùng nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Ký sinh tại Bạch Hùng trên thân thể, mặc dù cái này nghe có chút khó, nhưng là Will loại này thuần tinh thần thể. Cố gắng một chút còn là có thể hoàn thành loại này thao tác. Hơn nữa Will là một cái cực kỳ cẩn thận người. Hắn cũng sẽ không cho là mình có thể ký sinh tại Bạch Hùng thể nội liền có thể khống chế hắn. Vì lẽ đó hắn từ sau lúc đó liền thận trọng trốn, chờ lấy tìm tới cơ hội lần nữa trở về siêu não thế giới. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hannibal gia hỏa này biến thái đến loại tình trạng này. Vậy mà tìm người một thương đem mình cho vỡ nát. Tốt, a, Will biết rõ đây là hắn kế hoạch. Nhưng là, kế hoạch này rõ ràng không dễ dàng như vậy liền hoàn thành. Hiện tại Bạch Hùng liền đã sắp đem tham dự kế hoạch này người tất cả đều đập chết. Loại tình huống này, Will cũng rốt cục không thể tại ẩn giấu xuống dưới. Dù sao Hannibal nếu là chết, vậy mình chẳng lẽ còn thật ngay tại Bạch Hùng trong thân thể tránh cả một đời. Vì lẽ đó thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Will cũng rốt cục gia nhập chiến cuộc. Hắn bằng vào cái này của mình tinh thần lực lượng, cưỡng ép chiếm cứ Bạch Hùng thân thể, nhưng là Bạch Hùng cường độ thân thể thực tế quá lớn, chỉ là trong nháy mắt khống chế, liền cơ hồ khiến Will tinh thần hỏng mất. Còn thất thần làm gì? Nhanh lên giết ra hỏa này, liền xem như giết không được, cũng nên làm chút gì a? Will gào thét, mà người ở bên ngoài xem ra, đó chính là Bạch Hùng chính liều mạng muốn để những người khác xử lý chính mình. Mặc dù không hiểu ra sao, nhưng là nên làm vẫn phải làm. Hiện tại, đầy nhà kho thi thể, cuối cùng là cho Sơ Ly chiến đấu nơi trốn. Chỉ gặp nàng tay nhỏ vung lên, một đoàn vết máu bị vẩy ra. Một giây sau, tất cả thịt nát toàn bộ điên cuồng nhúc nhích, cũng hội tụ đến cùng một chỗ. Rất nhanh, cái này huyết nhục liền chồng chất ra một cái to lớn hình người sinh vật bạo quân. Mà lần này bạo quân rõ ràng so với một lần trước càng thêm hoàn thiện một điểm. Cơ thể của hắn không còn bại lộ ở bên ngoài, cũng không có cái kia đập vào mắt tận tâm to lớn liêm đao cánh tay, mà là nhìn càng giống là một cái nhân loại. Hắn nện bước to lớn bước chân, mỗi một cái dẫm trên mặt đất đều phát ra oanh oanh tiếng vang, chậm rãi đi hướng còn tại trên mặt đất không có đoạt lại quyền khống chế thân thể Bạch Hùng. Đi vào bên cạnh hắn, giơ chân lên, oanh một cước thăm dò tại Bạch Hùng trên mặt. Oanh oanh oanh oanh, ngay sau đó lại là liên tiếp không ngừng đạp mạnh. Cái kia lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua Bạch Hùng đầu lan ra đến dưới mặt đất, giống như là súng máy đồng dạng. Hơn nữa mỗi một cái đều thế đại lực trầm. Không ra vài giây đồng hồ, Bạch Hùng đầu liền bị nhét vào dưới mặt đất. Cái này vẫn chưa xong, cái kia bạo quân lại ngồi xổm quỳ trên mặt đất, song quyền vào nhà, phanh phanh hướng phía Bạch Hùng đầu lại là một bộ mãnh kích. Hơn nữa càng ngày càng nặng, đến nện toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu đung đưa. Loại công kích này phía dưới, nhìn liền xem như một bộ Gundam đều có thể cho nện dẹp đồng dạng. Rốt cục, Bạch Hùng giãy giụa thân thể tại một cái muốn hôn mệnh đồng dạng trọng quyền dưới an tĩnh lại. Đến bước này, bạo quân cánh tay tựa hồ tiếp nhận không như thế cường đại lực trùng kích, đã máu thịt be bét. Đám người tựa hồ thoáng buông lỏng một hơi, đi qua thời gian dài như vậy đơn phương tiếp nhận, bóp hầu, cùng đạp mặt về sau. Cho dù là Bạch Hùng, mặc dù còn không đến mức chết, nhưng cũng tổng hẳn là ngất đi đi. Đúng vậy, Bạch Hùng đích thật là ngất đi, bởi vì chính hắn bóp chặt cổ họng của mình, nhường hắn sinh ra một đoạn thời gian rất dài thiếu dưỡng. Lại thêm bạo quân liên tục công kích, đây hết thảy nhường hắn ngất đi, ngạch, đại khái 1-2 giây đi. Vì lẽ đó, không đợi đám người cái kia một hơi hoàn toàn thở ra miệng, Bạch Hùng đại thủ bỗng nhiên duỗi thẳng, một cái bóp lấy bạo quân cổ. Ngay sau đó, lại là một cái tay khác kéo lấy bạo quân một cái cánh tay. Kít rồi, một trận nhường ra đầu đều run lên thanh âm, giống như là một đầu cốt thép bị cự lực gắng gượng thân giống nhau. Bạo quân cánh tay lấy có thể thấy được trạng thái bị lôi kéo biến hình. Sau đó, phịch một tiếng, trực tiếp đứt gãy. Bạch Hùng chỗ trán tựa hồ thoáng có chút tím xanh. Đây đã là hắn từ tiến vào vị diện này đến nay chịu nặng nhất một lần tổn thương. Một giây sau, hắn đem đầu kia cánh tay ném qua một bên. Sau đó bốn ngón tay khép lại, chỉ nghe phốc một tiếng, liền cắm vào bạo quân lồng ngực. Tiếp xuống, hắn một cái tay khác cũng cắm đi vào. Cứ như vậy hai cánh tay đồng thời hướng ra phía ngoài kéo một cái răng rắc. Bạo quân từ giữa đó bị miễn cưỡng xé thành hai nửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.